tinh thần biến, chương 440. Khương Lan giới tầng thứ 2. Góc truyện audio.com. Phía xa xa, ngọn núi đã không còn nhìn thấy, chỉ có bụi bặm từ đó theo gió bay lên. Nhìn thấy cảnh trước mắt, Hầu Phí, Hắc Vũ cùng nhìn nhau cười. Đại ca, huynh đừng nói cái gì mà đại đạo nữa, linh hồn cảnh giới của chúng ta vẫn đang là cửu cấp yêu đế, ngươi nói lĩnh ngộ của chúng ta được bao nhiêu đây? Hầu Phí bất đắc dĩ nói. Tần Vũ thong thả gật đầu, hắn biết kỳ thật bản thân hắn cũng là dựa vào Lưu Tinh Lệ, cũng chính là sự trợ giúp của Tả Thu Mi mới có thể trong vòng 3.000 năm ngắn ngủi mà có được thành tựu như thế. Phí Phí cùng Tiểu Hắc về mặt thương pháp, côn pháp chỉ có thêm chút lĩnh ngộ cũng không sai. Nào, đi xuống thôi. Tần Vũ thân hình vừa động liền xuống tới phía dưới. Dưới bóng cây đại thụ, mọi người ngồi quanh một bàn lớn ăn uống cười nói. Tần Vũ cũng nói cho mọi người biết sự thăng tiến của mấy năm tu luyện, đương nhiên không hề đề cập đến tên tuổi Tả Thu Mi bởi vì hắn nhớ rõ Tả Thu Mi đã có nói, chưa hoàn toàn hiểu được di vật của nàng thì tuyệt đối không được nói ra cái tên này. Tần Vũ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc của ngươi đã đạt tới mức nào vậy? Linh hồn cảnh giới của ngươi bây giờ là đẳng cấp gì rồi? Ốc Lam đột nhiên dò hỏi, Tần Vũ không khỏi nhìn về phía Ốc Lam. Ốc Lam hỏi như vậy, hiển nhiên là biết không ít. Tần Vũ không khỏi tò mò hỏi lại, Ốc Lam, ngươi biết đẳng cấp của linh hồn phân chia cảnh giới như thế nào không? Sau khi linh hồn đại viên mãn, liền ngưng kết thành kim đan. Đạt tới linh hồn kim đan là đẳng cấp thần nhân thông thường, trên đó nữa là linh hồn hóa anh, linh hồn của ngươi biến thành bộ dạng trẻ con, lúc đó rất lợi hại rồi, bất quá với biểu hiện của ngươi vừa rồi, hiển nhiên linh hồn cảnh giới của ngươi là cực cao. Đã đạt tới cảnh giới linh hồn kim đan chưa vậy? Ốc Lam dò hỏi, Tần Vũ gật đầu, linh hồn kim đan, trước đây khi có một chút lĩnh ngộ về không gian pháp tắc Tần Vũ đã đạt tới cảnh giới linh hồn kim đan rồi. Thậm chí Tần Vũ cho rằng, so với 3.000 năm trước thì linh hồn kim đan của mình hiện nay mạnh hơn gấp hàng chục lần. Không gian pháp tắc chí cao vô thượng, con đường lĩnh ngộ không gian pháp tắc cực kỳ lâu dài, thông qua linh hồn cảnh giới có thể đánh giá được lĩnh ngộ đối với không gian pháp vậy đạt tới mức siêu việt linh hồn hóa anh có lẽ sẽ hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc rồi. Bất quá người hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc tại thần giới nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng gặp ai. Loại người này, chỉ một ý niệm trong đầu liền có thể giết chết cả ức vạn người như ta. Ốc Lam than, Hầu Phí, Hắc Vũ không khỏi hoảng sợ. Thực lực Ốc Lam, bọn họ hiểu rất rõ, vậy mà tồn tại một người hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc có thể một ý niệm trong đầu đã giết chết ức vạn người như Ốc Lam, loại người này thực lực quả thật là đáng sợ. Ây, đạt đến cảnh giới đó, tâm ý vừa động, có thể khiến trời long đất lở. Tần Vũ gật đầu, Tần Vũ tất nhiên hiểu được thực lực sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp, bởi vì hiện tại hắn mới chỉ lĩnh ngộ một hai phần do Tả Thu Mi truyền lại qua Lưu Tinh Lệ, có lẽ trong đó chỉ ẩn chứa một bộ phận không gian pháp tắc mà thôi. Vừa rồi Ốc Lam đã nói, một người đạt tới cảnh giới lĩnh ngộ không gian pháp tắc thì linh hồn cảnh giới có thể từ linh hồn kim đan tiến lên linh hồn hóa anh. Linh hồn hóa anh cảnh giới tức là hiểu được đại khái về không gian pháp tắc. Chỉ, góc truyện audio.com. Khi nào vượt qua cảnh giới linh hồn hóa anh thì mới xem như hoàn toàn hiểu được không gian pháp tắc. Có thể thấy con đường tu luyện này rất dài. Từ linh hồn kim đan lên linh hồn hóa anh cái này phải mất bao lâu đây? Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ hắn căn bản không có cảm giác trong linh hồn kim đan của mình có dấu hiệu của hóa anh, hiển nhiên khoảng cách đối với cảnh giới đó còn rất xa. Ốc Lam thấy Tần Vũ như thế, không khỏi cười nói. Tần Vũ, không nên như thế, với thực lực của ngươi hôm nay cùng với lĩnh ngộ không gian pháp tắc có thể xem như tung hoành tiên ma yêu giới, không có đối thủ. Không có đối thủ, Tần Vũ cười cười, khó nói lắm, bằng ma hoàng cùng đại viên hoàng ta thấy không có vấn đề, nhưng với lực phòng ngự của long hoàng ta không nắm chắc có thể xuyên qua được. Bằng ma hoàng chủ yếu ở tốc độ cực nhanh, cho nên Tần Vũ có thể thông qua khống chế không gian, làm giảm tốc độ, không có tuyệt đối tốc độ thì bằng ma hoàng, đối mặt với công kích của Tần Vũ, căn bản không có chút hy vọng. Còn đại viên hoàng sở dĩ mạnh chính là kinh thiên côn pháp, mà Tần Vũ đối với côn pháp lĩnh ngộ còn cao hơn, đại viên hoàng làm thế nào đấu được với hắn. Đối với long hoàng, phòng ngự siêu biến thái chính là long hoàng. Công kích cực mạnh của Tần Vũ có thể xuyên phá được phòng ngự của Long Hoàng hay không, điều ấy cũng khó nói. Hơn nữa ngoài Long Hoàng, còn có ám tinh giới tam đại quân chủ ta cũng không có nắm chắc. Nguồn truyện, truyện phun, Tần Vũ ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói. Ám tinh giới tam đại quân chủ đều là có truyền thừa chi bảo, bọn họ khi không dùng đến truyền thừa chi bảo thì thân thể cũng cực kỳ cường hãn rồi, một khi sử dụng truyền thừa chi bảo ta nghĩ có thể mạnh hơn cả Long Hoàng. Cả một đám người đều im lặng tự hỏi. Có người mạnh như vậy sao? Hắc Đồng tự lẩm bẩm một mình, Bốc Lam, Hầu Phí, Hắc Vũ, Dã Cù cũng đều trầm tư suy nghĩ theo như lời nói của Tần Vũ. Tần Vũ thấy bộ dạng mọi người như vậy, không khỏi phá lên cười. Ha ha, ta cũng chỉ là nói giả sử thế thôi, lực phòng ngự của bọn họ có chống lại được công kích của ta hay không cũng còn chưa biết mà. Tần Vũ nhìn về phía Hầu Phí. Phí Phí, uy lực của kinh thiên nhất côn của tộc viên Hầu ngươi đã biết được chưa? Hầu Phí tự tin nói. Kinh thiên nhất côn, nếu ta có thể thi triển ra thì có thể đánh vỡ được thượng phẩm thần khí. Tần Vũ cười nói, mà ta với lĩnh ngộ không gian pháp tắc so với kinh thiên nhất côn còn mạnh hơn nhiều. Nếu ta dùng toàn lực công kích khả năng long hoàng bọn họ chống lại được cũng không nhiều. Ha ha, đối với đại ca thì chênh lệch không nhỏ, không thể đấu lại, nhưng với tạp mao điều thì có thể rồi. Hầu Phí cười nói, bây giờ là ai trà đạp ai đây? Hắc Vũ hỏi lại, Hầu Phí nhất thời cụt hứng. Ha ha, mọi người trong bàn đều phá lên cười. Sau đó, Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ ba huynh đệ chậm bước trên núi nói chuyện. Đại ca, tinh thần biến công pháp của ngươi tiến triển như thế nào rồi? Hắc Vũ hỏi, Hầu Phí cũng đưa mắt nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ không khỏi giật mình, tinh thần biến công pháp, chấm dứt 3.000 năm tu luyện, Tần Vũ tự vội vàng đi vào Khương Lan giới, còn chưa hề tiến vào trong tinh thần không gian để xem tinh thần biến công pháp của mình đạt tới cảnh giới nào. Tần Vũ dừng lại, ý thức trực tiếp tiến vào trong tinh thần không. Góc truyện audio.com, gian, bên trong tinh thần không gian. Trong tinh thần không gian vẫn trống trải như trước, thể tích so với lần trước Tần Vũ tiến nhập rộng lớn hơn rất nhiều. Vô số hồ năng lượng xuyên thấu qua vách ngăn giữa tinh thần không gian và không gian hồ năng lượng không ngừng dung nhập vào giữa viên cầu màu vàng lợt. Biến thành hình dáng như thế này rồi, lần trước mới là màu vàng thôi mà. Tần Vũ khống chế viên cầu màu vàng lợt bắn ra một sợi kình lực. Tần Vũ cẩn thận cảm nhận độ tinh túy của sợi năng lượng này. Uy lực hơn trước đây nhiều, so với cửu chuyển kình lực cùng kim lực thì còn mạnh hơn, Tần Vũ trong lòng không khỏi vui vẻ, hiện tại cửu chuyển ám kim thân đã đạt tới tầng thứ 9, cửu chuyển kình lực cùng kim lực đều hơn cả năng lượng của bát cấp thiên đế bình thường, cho nên Tần Vũ bây giờ chỉ là nguyên điểm lực thế nhưng còn mạnh hơn bọn họ. Tần Vũ trong lòng nhớ tới một việc, bây giờ nói không chừng có thể khai mở Khương Lan giới tầng thứ 2 rồi. 3 tầng Khương Lan giới, Tần Vũ hôm nay bất quá chỉ mở ra được một tầng mà thôi, theo lời Lan Thúc phải hoàn toàn mở ra 3 tầng, hắn mới có tư cách đi gặp Lập Nhi. Đại ca, làm sao vậy? Hắc Vũ nghi hoặc nhìn Tần Vũ, ta muốn thử xem có thể khai mở Khương Lan giới tầng thứ 2 được không? Tần Vũ tâm ý vừa động, nguyên điểm lực màu vàng lợt liền trực tiếp dung nhập vào bản thể của Khương Lan giới. Nguyên điểm lực của hắn không ngừng dung nhập vào đó, Hầu Phí cùng Hắc Vũ đều lẳng lặng nhìn. Thời gian chậm chậm trôi qua, có thể được, Tần Vũ cảm thấy ý thức của mình đã mơ hồ tiếp xúc được tới cửa ngõ của Khương Lan giới tầng thứ 2, nhất thời bèn huy động thêm nhiều nguyên điểm lực quán nhập vào trong đó. Oanh, Tần Vũ cảm thấy trong lòng trở nên sáng sủa hơn một chút, cảm nhận được trong Khương Lan giới có hai không gian tồn tại, một là Khương Lan giới tầng thứ nhất, một chính là Khương Lan giới tầng thứ 2. Lan Thúc, Tần Vũ trong lòng vui vẻ, cả người liền biến mất. Đại ca đâu rồi? Hầu Phí cùng Hắc Vũ trơ mắt nhìn Tần Vũ đột ngột biến mất, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Bên trong Khương Lan giới ẩn chứa 3 không gian mà vừa rồi Tần Vũ là trực tiếp từ tầng thứ nhất đi vào tầng thứ 2. Trong tầng thứ 2 của Khương Lan giới, bên trong không gian này là một mảnh hoang vu, Tần Vũ đột nhiên xuất hiện tại nơi này, trước mặt Tần Vũ có một thân ảnh với ánh mắt trầm ổn, thâm thúy. Cái khí tức làm người ta có cảm giác tĩnh lặng đó có thể dễ dàng cho biết thân phận của người tới. Lan Thúc, Tần Vũ trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Lan Thúc vẫn trầm tĩnh quay về phía Tần Vũ cười nhẹ nói. Tiểu Vũ, chúc mừng ngươi khai mở ra tầng thứ 2 này, không phải quá lời, tốc độ tu luyện của ngươi thực sự rất nhanh. Lan Thúc, đây có phải là phân thân của người không? Tần Vũ hỏi, có thể nói chuyện với ngươi, ngươi cho rằng có phải không? Lan Thúc mỉm cười trả lời. Tiểu Vũ, ta muốn hỏi ngươi một việc. Lan Thúc xin cứ nói. Tần Vũ đứng yên đợi. Lan Thúc mở miệng, sau đó lại lắc đầu thở dài một hơi, thế nhưng vẫn không hề nói gì. Tần Vũ không khỏi có chút lo sợ, Lan Thúc trong lòng hắn tựa hồ dù trời sập xuống cùng không làm cao mày, thế nhưng bây giờ lại có chuyện đến mức nói không nên lời. Linh hồn ngươi đã ngưng kết thành kim đan rồi. Lan Thúc cuối cùng cũng hỏi một chút. Đúng thế, Tần Vũ gật đầu, mở to hai mắt nhìn Lan. Góc truyện audio.com, Thúc, Lan Thúc người muốn hỏi chuyện này ư? Tần Vũ không nghĩ chỉ chuyện này mà làm cho Lan Thúc khó có thể mở miệng. Lan Thúc tự cười mình, trong mắt tựa hồ có một tia nước mắt trong xuất hiện lên, nhưng khi Tần Vũ nhìn kỹ lại thì phát hiện trong mắt Lan Thúc không hề có nước mắt. Hắn cũng không biết có phải là chính mình hoa mắt không. Linh hồn ngươi ngưng kết thành kim đan, như vậy nàng cũng truyền thụ được xong một phần rồi. Lan Thúc thở dài một tiếng, lại im lặng không nói. Nàng, Tần Vũ trong lòng chấn động, chẳng lẽ Lan Thúc có biết Tả Thu Mi? Lan Thúc trong chốc lát lại khôi phục sự trầm tĩnh, quay lại phía Tần Vũ cười nhẹ nói. Không nói chuyện kia nữa Tần Vũ, ngươi hãy cố gắng, cứ cố gắng như vậy thì cuối cùng có một ngày có thể ở bên Lập Nhi, ta cam đoan không ai có thể ngăn trở các ngươi. Lan Thúc vỗ vai Tần Vũ, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Tần Vũ có thể cảm thấy những ngón tay mạnh mẽ của Lan Thúc đặt trên vai hắn. Lan Thúc cam đoan, Tần Vũ không khỏi ngẩn người. Tuy nhiên, quan trọng nhất là chính ngươi cố gắng, còn không thì ta giúp ngươi cũng không đủ, Lập Nhi cũng đang cố gắng, mặc dù không thích tu luyện nhưng bây giờ cũng đang cố gắng tu luyện, chỉ là với thực lực của Lập Nhi, không thể tự do rời khỏi thần giới. Lan Thúc đã để lộ một chút tin tức về Lập Nhi. Trong lòng Tần Vũ không khỏi một trận kích động, hắn đã biết được một chút thì ra Lập Nhi cũng đang nỗ lực cố gắng. Ta sẽ cố gắng hơn nữa. Tần Vũ bất giác siết chặt nắm tay. Lan Thúc vui mừng gật đầu, sau đó thân hình hóa thành hư vô, chỉ còn lại một câu nói. Tần Vũ, hãy cố gắng, khi ngươi khai mở Khương Lan giới tầng thứ 3 ta sẽ có cách cho ngươi gặp mặt Lập Nhi. Tần Vũ gật đầu, giờ khắc này hắn cảm thấy toàn thân tràn ngập cảm kích. Lan Thúc cảm ơn ngươi khi đã bình tĩnh lại, Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Tần Vũ biết mình vốn chỉ là một tiểu nhân vật tại phàm nhân giới, Lan Thúc để có thể giúp cho mình được ở bên Lập Nhi chắc chắn hao phí rất nhiều tâm sức, dù sao Tần Vũ cũng có thể tưởng tượng được một phần. Tiếp theo sẽ đến ám tinh đệ thập thư cấp tinh đế thu lấy dung dịch màu xanh biếc trong hàn đàm nọ, sau đó đến mê thần điện. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ, việc gì tương lai có thể hữu ích tại thần giới, Tần Vũ đều sẽ thực hiện. Tần Vũ trở về tầng không gian thứ nhất của Khương Lan giới, triệu tập đám người Ốc Lam, Dã Cù. Tần Vũ, gọi chúng ta đến có chuyện gì vậy? Ốc Lam cười hỏi, mà những người chung quanh cũng muốn biết rốt cuộc Tần Vũ triệu tập mọi người là vì chuyện gì, chỉ có Hầu Phí cùng Hắc Vũ là đã biết chuyện Tần Vũ khai mở thành công Khương Lan giới tầng thứ 2 nên đứng một bên cười bí ẩn. Tần Vũ nói luôn, vừa rồi ta đã khai mở thành công Khương Lan giới tầng thứ 2, chính là tầng không gian thứ 2 của Khương Lan giới, tại đây 100 năm bên trong chỉ bằng 1 năm ở ngoài, hơn nữa nguyên linh khí độ dày đặc gấp trăm lần bên ngoài, ai muốn đi vào thì nói cho ta biết. Bên trong 100 năm bằng bên ngoài 1 năm, Dã Cù cặp mắt sáng ngời. Hầu Phí cùng Hắc Vũ tốc độ tu luyện quá nhanh, sớm đã thúc đẩy Dã Cù điên cuồng tu luyện, bây giờ có cơ hội tốt như vậy làm sao bỏ qua được. Dã Cù liền lên tiếng, ta muốn đi vào tầng không gian thứ 2 tu luyện, Ốc Lam cũng gật đầu cười nói. Thêm cả ta nữa, linh hồn cảnh giới của ta còn quá yếu. Tần Vũ nhìn cuối cùng gật đầu, gạch nối, gocchuyenaudio.com. Được Ốc Lam cùng Dã Cù tạm thời tiến vào Khương Lan giới tầng không gian thứ 2 tu luyện, những người khác khi nào muốn đi vào cũng có thể nói cho ta biết. Cách chương.